và mặt nữ chính Trọng Sinh. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 Hoàng thượng vốn đã không ưa Cố Cảnh Dương. Lần này, không chỉ hạ lệnh cấm túc hắn, người còn thẳng tay tước bỏ tước hiệu, hạ hắn từ thân vương xuống quận vương. Những kẻ từng hết lòng ủng hộ hắn vì hào quang nam chính giờ đây lại nhanh chóng quay lưng, chuyển sang đứng về phía biểu huynh ta Ngũ Hoàng tử. Trong nguyên tác, để giúp hắn thuận lợi kế vị, Chu Lăng đã lập công lao to lớn. Nhưng hiện tại, giữa hắn và Chu Lăng lại tồn tại mối hận đoạt thiếp. Chu Lăng không ngờ, y, ế, xê hắn ngay lập tức đã coi như nể tình rồi. Muốn xoay chuyển cục diện, giành lấy sự ủng hộ của những gia tộc lớn, Cố Cảnh Dương lần nữa hướng ánh mắt về phía trưởng nữ của Lang gia là Vương Thị. Hai lần trước, hắn bày mưu tính kế, sắp đặt màn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng đáng tiếc, cả hai lần đều bị ta phá hỏng. Đâu chỉ có mình hắn biết sắp đặt tay trong, ta cũng biết vậy, người của ta báo lại, Khương Tuyết Lan đã bí mật đổ bát thuốc tránh thai đi. Hiện tại, nàng ta đã mang thai 2 tháng. Điều này, Cố Cảnh Dương hoàn toàn không hay biết. Kiếp trước, Khương Tuyết Lan có một cuộc đời quá mức suôn sẻ. Nàng ta được khắc họa là người điềm tĩnh, đức hạnh cao thượng, tâm địa hiền lành, yêu kiều ngây thơ. Dù là ai, chỉ cần gặp nàng ta cũng đều bị chinh phục bởi phẩm hạnh cao quý đó. Bạn đang đọc truyện của nhà, cần một ly cà phê mỗi ngày, hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều chuyện khác nữa nhé. Già trẻ gái trai ai nấy đều yêu thương nàng ta như ruột thịt. Qua miệng nam chính, nàng ta chính là tiên nữ giáng trần, thanh khiết không vướng bụi trần, không tranh không đoạt. Hắn hận không thể nhốt nàng ta trong phủ, để một mình hắn độc chiếm. Xét cho cùng, một cô nương xinh đẹp, không tranh đấu, thuần khiết như tiên nữ luôn là hình mẫu được sủng ái trong tiểu thuyết. Thế nhưng, những nữ chính càng hiền lành lại càng ngu xuẩn, mà Khương Tuyết Lan chính là một kẻ ngu xuẩn điển hình. Trong lòng nàng ta, Cố Cảnh Dương là người có thể làm được mọi thứ, bao gồm cả việc đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Vậy nên, điều quan trọng nhất lúc này chính là mang thai con của hắn trước những nữ nhân khác. 25 ta canh chừng lúc Khương Tuyết Lan ra cửa đi dạo phố, thì cho người cố ý đẩy nàng ta một cái. Nàng ta thì không có chuyện gì nhưng ta vẫn gây náo loạn rồi mời đại phu đến xem bệnh cho nàng ta trước mặt mọi người. Đại phu đã nhận tiền của ta từ trước. Hắn nói nàng ta mang thai được, còn là con trai, nhờ vào danh tiếng của Cố Cảnh Dương mà việc này nhanh chóng được lan truyền. Tam hoàng tử và biểu huynh ta mang lễ vật đến chúc mừng, nói là đưa cho cháu trai tương lai. Cố Cảnh Dương dĩ nhiên biết đây là đứa bé của hắn. Thế nhưng lời đồn đãi quá nhiều, khiến hắn cảm thấy bất an. Tình yêu hắn dành cho Khương Tuyết Lan thật sự đậm sâu nên sẽ không để cho nàng ta phá thai. Đừng nói gì đến việc tranh giành ngôi vị. Cố Cảnh Dương giờ đây hoàn toàn bị thế gia, quý tộc quay lưng. Theo cốt truyện trong sách, Tam Hoàng tử mưu đồ xoán vị, còn Cố Cảnh Dương có công cứu giá. Nhờ vậy, hắn lập tức được phục chức thân vương, trở thành người được Hoàng thượng yêu thương và tin tưởng nhất. Sau đó, hắn đại sát tứ phương, đạp lên tê, hát, ể của những hoàng tử khác để đoạt lấy ngai vàng. Lần này, ta muốn biểu huynh của mình giành lấy công lao vốn thuộc về Cố Cảnh Dương. Điều ta không ngờ tới là Chu Lăng vẫn đóng vai trò tay trong như nguyên tác. Phu nhân, lão gia hẹn gặp Khương Tuyết Lan tại trà lâu vào một canh giờ sau. May mà ta đã mua chuộc thư đồng và gia nhân thân cận bên cạnh Chu Lăng. Nhận tin, ta lập tức cho người báo lại cho biểu huynh, sau đó âm thầm đưa người ẩn nấp trong một phòng riêng của trà lâu, không quên chọc một lỗ nhỏ trên tường. Nửa canh giờ sau, Khương Tuyết Lan khoác áo choàng, đội mũ che kín dung nhan, lặng lẽ bước vào. không hổ danh là nữ chính của nguyên tác. Dù đang mang thai, nàng ta vẫn đẹp đến kinh tâm động phách. Nếu như trước kia nàng ta giống một đóa lan kiêu sa nở trong thung lũng âm u, thì giờ đây lại tựa một đóa mẫu đơn rực rỡ, cao quý mà lộng lẫy. Chu Lăng nhìn chằm chằm nàng ta, ánh mắt chưa từng rời đi dù chỉ một khắc. 26. Chu đại nhân, ngài vẫn khỏe chứ? Khương Tuyết Lan yêu kiều hành lễ, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Khi ngước mắt lên, đôi mắt nàng đã ngấn lệ, long lanh như sương sớm. Chu Lăng sững sờ như bị giáng một gậy, đứng xê, hát, ế, tê chân tại chỗ. Khương Tuyết Lan khóc nức nở, từng tiếng nghẹt ngào khiến lòng Chu Lăng đau nhói. Nàng ta hết lời phân trần, nói rằng khi xưa bản thân bị kẻ xấu hãm hại, mọi chuyện chỉ là do trời xui đất khiến. Dù hiện tại đã trở thành thiếp thất của cửu hoàng tử, nhưng trái tim nàng vẫn luôn hướng về Chu Lăng. Giờ đây cuộc sống khó khăn, nàng mong hắn có thể giúp đỡ. Một mỹ nhân khóc như hoa lê đẫm mưa, nước mắt rơi lã chã, lại nhào vào lòng mình khẩn cầu yếu ớt. Mấy ai có thể cự tuyệt? Chu Lăng ngày thường nhu nhược vô năng, vậy mà lúc này lại bộc lộ khí khái nam nhi. Hắn xúc động ôm chặt Khương Tuyết Lan, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên má nàng. Chứng kiến cảnh ấy, ta không nhịn được nữa, giận đến mức lập tức đá cửa xông vào. Chu Lăng, ngươi giỏi lắm, dám lén ta nuôi nhân tình bên ngoài sao? Để ta xem thử, con hồ ly tinh vô liêm sỉ nào dám ve vãn phu quân của ta? A há, chẳng phải đây là thiếp thất của cảnh quận vương hay sao? Ôi, làm sao, ta lấy tay áo lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, rồi quay người chạy thẳng ra khỏi trà lâu. Biểu huynh lo lắng đuổi theo, sắc mặt tràn đầy căm phẫn. Chiêu chiêu, muội đừng tức giận, chuyện này huynh nhất định làm chủ cho muội. Cho dù là thê thiếp của quận vương thì cũng không thể tùy tiện quyến rũ phu quân của người khác được. Ta vẫn che mặt, vùi đầu bỏ chạy. Không che sao được, ta sợ người ta nhìn thấy ta đang nhe răng cười. Cách chương.